Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 727 Thời Không Trường Hà. Tịch Ly tiểu hữu phát tin tức. Mọi người xem vừa thấy đi, Diệc Đàn đem kia truyền âm lệnh bài đưa cho ở đây sở hữu tu sĩ, phù không? Chín giới sở hữu thế lực người cầm quyền cơ hồ đều ở chỗ này, tuy rằng ngày thường cũng có bất hòa. Nhưng là bọn họ vẫn là có thể minh bạch ở trái phải rõ ràng phía trước nên làm như thế nào. Đặc biệt là quan hệ đến bọn họ dựng thân chỗ, quan hệ đến đang ngồi mọi người ích lợi. Đãi sở hữu tu sĩ sau khi xem xong, không khỏi ánh mắt biến hóa, Diệc Đàn nhìn đến bọn họ ánh mắt. Minh bạch bọn họ suy nghĩ cái gì, chư vị. Tịch Ly tiểu hữu nói không có sai, từ chúng ta phù không giới trở về từ du 3000 giới bắt đầu. Chúng ta bởi vì khuyết thiếu chân chính cao giai thực lực giả. Tuy rằng được đến một ít thực lực cùng tu sĩ trợ giúp. Nhưng là so sánh với chư vị đều minh bạch, kia càng có rất nhiều ích lợi liên lụy, hơn nữa. Chúng ta phù không chín giới tu sĩ vừa ra tay, liền lập hạ một cái gia oai phủ đầu. Kinh sợ ở rất nhiều người. Chúng ta phù không chín giới mới được đến chiếm khi thời gian. Chính là này không phải kế lâu dài. Chính là chỉ cần hiện giờ từ du 3000 giới từ tiên giới được đến tin tức. Cũng là phần lớn tránh trách môn. Bọn họ trở về. So với kia chút tân sinh thành đại lục cường đại quá nhiều. Hơn nữa phù không chín giới tu sĩ tại ngoại giới nhìn đều là xương cứng. Cũng thật là. Những cái đó từ du 3000 giới tu sĩ đề phòng bọn họ. Sợ hãi bọn họ cướp đoạt bọn họ ích lợi. Chính là lại mơ ước bọn họ phù không chín giới tài nguyên, nếu là thời gian dài đi xuống. Phù không giới nhất định sẽ lâm vào bị động. Chư vị, muốn phù không giới ở từ du 3000 giới vĩnh thế sinh tồn đi xuống. Muốn thẳng khởi sống lưng dựa chính chúng ta. Phù không giới không thể không đứng lên. Chúng ta muốn cùng ngoại giới tranh một tranh. Mọi người nghĩ đến trong ngọc giản nội dung, đều có chút dao động, đúng vậy. Hiện giờ dị tộc cùng từ du 3000 giới tu sĩ liên lụy ở bên nhau. Những người đó chịu thua nhiều, đã đem kia coi như một loại thái độ bình thường. Lâu dài dĩ vãng, tu tiên giới nhất định sẽ bị như tằm ăn lên hầu như không còn. Bọn họ phù không giới sinh tồn ở cái này tiểu thiên thế giới chung. Cũng chú định trốn bất quá. Cùng với tin tưởng những cái đó tu sĩ. Tin tưởng kia xa ở không biết nhiều ít khoảng cách ở ngoài tiên giới tu sĩ nói. Bọn họ vẫn là muốn trước tin tưởng chính mình. Gặp được nguy hiểm thời điểm. Có thể cứu bọn họ phù không giới. Là chính bọn họ. Người khác trợ giúp. Vĩnh viễn đều là nước xa không cứu được lửa gần. Đem chính mình hy vọng giao cho người khác. Cùng đem chính mình sinh sát quyền to đặt ở trong tay người khác có gì khác nhau. Hơn nữa, phù không giới trước nay đều không chỉ là bọn họ đang ngồi những người này, nơi này còn có bọn họ. Thân nhân, đồng môn, huynh đệ, còn có vô số sinh linh. Hảo, chúng ta tranh thượng một tranh. Thẩm thính đạo hữu, các ngươi chiến thiên các có thể tìm hiểu đến Tây Bộ đích xác tạc tin tức sao? Thẩm thính đứng lên, có thể. Mấy năm nay, chiến thiên các tuy rằng cùng từ du 3000 giới chiến thiên các lại lần nữa liền đến cùng nhau. Nhưng là phù không chín giới chiến thiên các lại là không giống nhau. Những người đó còn từng nghĩ tới phái chiến thiên các mặt khác trưởng lão tiến vào phù không giới. Bị phù không chín giới toàn bộ tu sĩ chống lại sau. Mới không thể không từ bỏ, thẩm thính đối với này đó đã từng giữ gìn bọn họ người. Trong lòng là cảm kích, lúc trước bị xa lánh thậm chí áp bách khi. Chính là toàn bộ phù không chín giới cho hắn làm hậu thuẫn. Khi đó, hắn liền thề, cùng phù không chín giới cùng tồn vong. Cho nên mấy năm nay, hắn chẳng những làm phù không chín giới chiến thiên các thế lực đi hướng từ du 3000 giới các thế. Giới khác, tuy rằng còn so ra kém những cái đó trung đại hình thế lực. Nhưng là cũng là có chút tác dụng, Tây Bộ nơi đó. Cũng là có chiến thiên các người. Muốn từ nơi nào được đến một ít tin tức. Vẫn là có thể, hào. Chư vị, từ hôm nay trở đi. Phù không giới. Đứng lên. Diệc Đàn vui mừng nhìn ở đây sở hữu tu sĩ, trong mắt không khỏi có chút lão lệ tung hoành, nhiều năm. Như vậy, lần này hội nghị to lớn, tụ tập vô số người cầm quyền, đã từng bọn họ tụ tập ở điện phủ bên trong. Nào thứ không có phản đối khắc khẩu, chính là lần này không có. Bọn họ những người này là thật sự đem phù không chín giới coi như ra. Phù không chín giới đã so với kia chút cái gọi là ích lợi quan trọng nhiều, đem chính mình ra giao cho những người khác, đặc biệt là còn có dị tộc nhìn trộm, như thế nào có thể. Hôm nay đủ loại, làm hắn như vậy một cái sớm đã không hề tuổi trẻ lão giả, đều có chút máu sôi trào. Nếu là hôm nay có người phản đối, liền tính toàn bộ người phản đối, hắn Diệc Đàn đều sẽ đáp ứng vị kia tiểu sát thần thỉnh cầu, nàng một cái ngoại giới tu sĩ đều có thể. Đủ như thế yêu quý phù không chín giới. Hắn một cái sinh trưởng ở địa phương phù không giới tu sĩ lại như thế nào có thể không yêu. Huống chi, vị kia tuy rằng có chút đặc thù, nhưng là sớm đã ở bất chi bất giác chung. Cùng phù không chín giới liên hệ ở bên nhau. Thiên đạo chi tử hắn không biết có phải hay không. Nhưng là hắn lại biết, người kia là phù không chín giới hài tử. Cùng phù không giới cùng một nhịp thở. Vạn đạo tông thành quân nhìn trong tay truyền âm lệnh bài, trong mắt ướt át, hắn đệ tử a, rõ ràng đều tới rồi từ du 3000 giới, bọn họ một đường đi tới, khoảng cách tiên giới liền còn kém như vậy một chút, chính là ông trời tựa hồ chính là không nghĩ muốn nàng đệ tử ngừng lại xuống dưới. Lần lượt nguy hiểm, một lần so một lần nghiêm trọng, bao nhiêu lần hắn khó chịu oán giận những cái đó tu sĩ. Chính là hắn càng thêm oán hận chính mình vô năng. Liền chính mình đệ tử đều hộ không được. Một lần lại một lần. Bất quá cũng may. Lúc này đây, nàng đệ tử rốt cuộc không hề là một người. Thành quân nhắm mắt nha đầu ngốc. Rốt cuộc biết nếu không một người kháng hạ sở hữu. Lam Vũ nhìn sư phó, ta cũng muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm nhiều năm như vậy phù không chín giới mặt ngoài nhìn. Bình thản. Chính là ngầm nhưng vẫn sóng ngầm mãnh liệt. Những cái đó nhìn trộm phù không chín giới tu sĩ trước nay đều không có đánh mất quá những cái đó. Tâm tư, đại sư huynh bị Trác gia người mang đi. Sư phó cùng các sư thúc không có ngăn đón. Nói là nơi đó càng có lợi cho đại sư huynh tu luyện. Tiểu sư muội đi ra ngoài. Tiến vào thương gia. Nguyên bản cho rằng có thương gia cùng tu la nhất tộc che chở. Nhà hắn tiểu sư muội rốt cuộc có thể thanh thản ổn định trưởng thành tu luyện. Thậm chí có thể ở tu tiên giới đi ngang. Đương một cái vô ưu vô lự ăn chơi trác táng. Chính là không nghĩ tới. Bất quá ngắn ngủn vài thập niên. Hắn tiểu sư muội lại đã xảy ra chuyện. Hiện giờ Tây Bộ chiến trường có bao nhiêu dị tộc. Hắn không dám tưởng tượng hắn tiểu sư muội giờ phút này quá như thế nào. Những người đó đem nàng đặt. Ở hỏa thượng nướng, hận không thể ép khô nàng cuối cùng một giọt nước luộc. Mà hắn, thành quân ngẩng đầu, nhìn nhà mình cái này đệ tử, có chút vui mừng, ở hắn đông đảo đệ tử chung. Đại khái chính là vị này đệ tử, là nhất trung quy trung củ, ngày thường trừ bỏ thích ở chủ phong trong động phủ luyện khí ở ngoài. Liền không có cái gì dư thừa yêu thích cùng ý tưởng, thành quân sờ sờ Lam Vũ đầu, Lam Vũ. Muốn đi liền đi thôi, Lam Vũ tự nhiên là được đến tông môn chia phía dưới đệ tử tin tức, phù không. Giới muốn đứng lên, không phải một cái hai người sự tình. Hắn là một cái luyện khí, không có bao lớn chiến đấu bản lĩnh, cũng không có gì mưu lược bản lĩnh. Chính là hắn có thể khuynh tẫn toàn lực cấp những cái đó thượng chiến trường tu sĩ luyện chế pháp. Khí, tịch ly giấu ở vân linh phía trên. Nhìn phía dưới mấy cái thành trì, âm dương song sinh hòa có chút tò mò. Không phải nói muốn đi đông bắc bộ thời không trường hà sao? Hết chương.